Anh hùng ngục giam, chương 317, kế hoạch của hai bên. Góc truyện audio.com. Thân thể Hoàng Dật bỗng nhiên run lên, thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn không ngờ rằng Tần Thời Vũ dĩ nhiên phóng khoáng như thế trước mặt người ngoài. Một chút cũng không giống như hình dạng bình thường của băng sơn mỹ nhân. Hả, Vô Danh Thị cũng không ngờ rằng cảnh này. Bọn họ chỉ ngầm gọi Tần Thời Vũ là chị dâu. Hiện tại nghe những lời này, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, hắn liền có phản ứng. Liên tục kêu lên, chào chị dâu, chào chị dâu, chào đại ca, cái kia Vô Danh Thị. Cái kia, anh đem kính đoạn mang đến chứ? Hoàng Dật sờ sờ mũi, giả vờ bình tĩnh hỏi thăm, tôi không phải đứng ở chỗ này sao? Kính đoạn khẽ nhíu mày nói, tôi lớn như vậy, anh đều không nhìn thấy. Xin lỗi, vừa rồi hoa mắt, Hoàng Dật khóe miệng hơi rực rực, sau đó nói, hoan nghênh cậu gia nhập vào anh hùng công hội, sau này chúng ta cũng là anh em trong nhà, cậu đi theo Vô Danh Thị, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm hắn. Được, kính đoạn gật đầu, không có biểu hiện ra cái gì dị nghị. Đại ca, kính đoạn là một người có tiềm lực, hắn còn là một học sinh tiểu học, Vô Danh Thị lập tức khen ngợi kính đoạn. Cho đủ mặt mũi, hắn mới học lớp 5, hiện tại đã có thực lực này. Chờ qua một vài năm, hắn rất có khả năng sẽ đạt được trình độ của các người. Cái gì, học sinh tiểu học, lúc này, Tần Thời Vũ nhất thời sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn kính đoạn một chút. Đứa nhỏ bây giờ sao lợi hại như vậy? Tiểu Quân Quân cũng đã rất lợi hại, hiện tại lại thêm một đứa nhỏ. Tôi rất thành thục, kính đoạn nhàn nhạt nói. Bạn gái tôi đều đổi vài người, không giống hai người các ngươi, ai biết các người vừa rồi ở chỗ này lén lút làm cái gì. Đặc biệt là loại biểu tình vừa rồi của Miểu Sát, vừa nhìn liền biết có chuyện, giống như năm đó biểu tình của tôi và bạn gái len lén hôn môi. Khụ khụ, chúng tôi nói chính sự đi. Hoàng Dật nhanh chóng ngăn lại kính đoạn. Kính đoạn à, anh hỏi em sở dĩ muốn tới ám sát anh. Có phải là Phong Trí ở sau lưng sai khiến? Đúng vậy, kính đoạn gật đầu, hắn nói với tôi chỉ cần tôi có thể từ trong tay lấy lại một thứ gì đó tên là linh hồn tự khúc, là có thể cho tôi một số tiền thưởng, trước đó còn trả tôi 300 vạn tiền đặt cọc, tôi thấy hắn rất đủ thành ý, đáp ứng thử một lần. Hắn còn nói với tôi, nếu như tôi ra tay chậm, có thể không có cơ hội, ra tay chậm, thì không có cơ hội. Hoàng Dật thì thào nhớ kỹ những lời này. Vậy ý tứ của hắn là, ngoại trừ Lôi Thần và em ở ngoài, hắn còn tìm rất nhiều cao thủ tới mai phục anh, không lấy lại linh hồn tự khúc thì thề không bỏ qua. Hẳn là như vậy, kính đoạn gật đầu, chỉ cần hắn cho tiền thưởng đủ cao. Đừng nói là tôi, cho dù là Long Thứ, lợi kiếm những người này phỏng chừng sẽ động tâm. Được rồi, anh đã biết, các người lui ra đi. Hoàng Dật gật đầu nói, được, Miểu Sát đại ca tạm biệt, chị phó hội chị dâu tạm biệt, Vô Danh Thị tạm biệt Hoàng Dật và Tần Thời Vũ, sau đó liền mang theo kính đoạn rời khỏi. Dật ca, xem ra Phong Trì đối với linh hồn tự khúc là quyết tâm muốn lấy về. Sau này khẳng định sẽ mua được cao thủ lợi hại hơn tới ám sát anh. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vô Danh Thị và kính đoạn sau khi rời đi, Tần Thời Vũ nhăn đôi mi thanh tú hướng Hoàng Dật hỏi. Chỉ có thể dùng biện pháp duy nhất. Hoàng Dật dừng một hồi, nói, đem Phong Trí bọn họ diệt tộc, trên đến bộ tộc tù trưởng, dưới đến NPC bình dân, toàn bộ giết chết, em khiến cho Tịch Dương tổ chức một đoàn chiến trường khoảng 50 vạn người. Trong vòng một tháng chúng ta sẽ hành động. Mặt khác, khiến cho bộ phận hậu cần đi tra xét vị trí cụ thể của bộ tộc Phong Trí bọn họ. Bọn họ ít nhất là bộ tộc lớn trên 100 vạn người. Điều tra vị trí cũng không trắc trở. Tốt, Tần Thời Vũ gật đầu. Dật ca, hiện tại đoàn phó bản của Sĩ Đồ đã có hơn 20 vạn người chơi báo danh. Có thể mở 400 đến 500 phân đoàn. Sĩ Đồ đã an bài hơn 400 phân đoàn trưởng, khiến cho những phân đoàn trưởng này tổ chức đoàn đội của mình bắt đầu đánh 500 người hình thức của chúng thần chi tháp. sau đó sẽ đem người có biểu hiện ưu tú trong từng đoàn điều ra. Cấu thành đoàn phó bản hạch tâm anh hùng chi kiếm của chúng ta. Chúng ta có cần tổ chức một đoàn đội 5.000 người đi đánh tầng 50 của chúng thần chi tháp đêm nay hay không? Hoàng giật gật đầu, có thể, em gọi sĩ đồ chọn 5.000 người chơi phó bản tương đối ưu tú. 8 giờ đêm nay anh tự mình chỉ huy bọn họ đi đánh. Tranh thủ đánh một ít tinh thần thạch ra, khiến cho những cao tầng chúng ta, mỗi người đều đem chiến hồn tăng lên tầng thứ 9. Chỉ tiếc tỷ lệ rơi của tinh thần thạch rất thấp, có người nói tỷ lệ rơi cố định là 20, đánh 5 lần mới có thể rơi một viên. Có đôi khi cực cực khổ khổ giết chết boss, kết quả không rơi ra, tương đương với lãng phí thời gian của 5.000 người. Hy vọng đêm nay chúng ta có vận may. Tần Thời Vũ nhíu mày, cảm thấy có chút không thể tránh được. Cái này em không cần lo lắng, anh tự có biện pháp. Hoàng giật cười thần bí. Cùng lúc đó, trong khu rừng ở một nơi nào đó phía Bắc Đại Lục. Trong một bộ lạc bán thú nhân cỡ lớn, tù trưởng đại nhân tôn kính, kính đoạn ám sát thất bại, lãng phí tiền đặt cọc của chúng ta. Trong nơi ở tù trưởng nằm giữa bộ lạc, Phong Chí hung hăng nói, có vẻ tức giận mà lại bất đắc dĩ. Tên phế vật nhà ngươi, một tiếng mắng uy nghiêm vang ra, người nói chính là một bán thú nhân thân thể to lớn. Lớp da vàng trên người gã có một hoa văn tục tàng, dường như là nham thạch, đây là thú văn sau khi bán thú nhân tấn chức là thánh vực mới xuất hiện. Bán thú nhân cao lớn kia, chính là tù trưởng của bộ lạc này, ánh mắt của gã dường như lôi điện, nhìn xuống Phong Chí, trên mặt đầy tức giận, dường như tùy thời đều muốn ra tay giết chết. Tù trưởng đại nhân, Phong Chí bất đắc dĩ lắc đầu. Miểu sát không có khả năng đem linh hồn tự khúc giao ra. Chúng ta tìm người giết hắn cũng vô dụng. Nếu giết hắn vô dụng, vậy giết người chung quanh hắn, giết thân nhân của hắn, buộc hắn giao ra. Tù trưởng bán thú nhân cao to vẻ mặt đầy giận dữ, linh hồn tự khúc đời đời lưu truyền tới nay. Một đời rồi một đời tộc nhân nghiên cứu huyền bí bên trong. Hiện tại sắp nghiên cứu ra, lại rơi vào trong tay của người khác, ta quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh, phải lấy trở về, thân nhân của Miểu Sát, Phong Chí thì thào một tiếng, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, tôi biết hắn rất quan tâm một người tên là Tần Thời Vũ. Ả là phó hội trưởng của anh hùng công hội, không bằng chúng ta đem ả bắt đến đây, bức Miểu Sát dùng linh hồn tự khúc trao đổi người, bất quá Tần Thời Vũ vô cùng lợi hại. Tuy rằng không bằng Miểu Sát, nhưng tại đại lục có rất ít người có thể đánh bại ả, càng đừng nói bắt sống. Đương nhiên, nếu như tù trưởng đại nhân nguyện ý tự thân ra tay, vậy Tần Thời Vũ nhất định có thể bắt dễ như trở bàn tay. Xem ra cũng chỉ có thể là ta tự mình ra tay. Tù trưởng bán thú nhân trầm ngâm một tiếng, ngươi suy nghĩ đem Tần Thời Vũ dẫn ra. Nếu như ả vẫn ở trong lãnh địa công hội, ta không có cách nào bắt sống ả, được, tôi đi làm ngay, Phong Chí lập tức gật đầu, sau đó lập tức xoay người rời khỏi. Buổi tối phủ xuống, Long Đô vạn ngọn đèn dầu, trên đường phố đều sáng lên đèn đường, soi sáng đoàn người rộn ràng nhốn nháo. Cao điểm người chơi login đã đến, lúc này, trong quảng trường truyền tống của Long Đô càng náo nhiệt hơn so với bình thường. Trong một góc, lẳng lặng tập kết một đội ngũ 5.000 người, mỗi người bọn họ đều là trang bị sáng rực, khí chất phi phàm, mỗi người đều là người chơi tương đối cao cấp, bọn họ đều là người chơi phó bản sĩ đồ chọn ra. Đêm nay sẽ dưới sự chỉ huy của Hoàng Giật, đi đánh tầng 50 của chúng thần chi tháp, lúc này, mỗi người đều là kiển chân dựa tường, vừa nói chuyện phiếm, vừa đợi Hoàng Giật xuất hiện. Thiên Sát, cậu cảm thấy ngày hôm nay có thể rơi ra tinh thần thạch không? Chuyện được copy tại truyện TR khó mà nói. Tỷ lệ rơi của tinh thần thạch quá thấp, cho dù là Viêm Hoàng quân đoàn đều bình quân 2 ngày mới có thể đánh ra một viên tinh thần thạch. Hơn nữa cho dù rơi ra cũng không tới phiên chúng ta. Cho dù chúng ta có hiệu suất như Viêm Hoàng quân đoàn, bình quân 2 ngày là có thể rơi ra một viên. đoàn 5.000 người chúng ta muốn mỗi người một viên, thì cần đến 10.000 ngày, tương đương với 27 năm, đến lúc đó thế giới thứ hai còn không đều là một vấn đề. Cũng phải nha, bất quá cũng may mỗi người đều có thể là 6 y được độ cống hiến. Tôi thêm 300 điểm độ cống hiến, là có thể đi kho hàng công hội đổi một cái trang bị cam. Mau nhìn, miểu sát đại ca tới. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một âm thanh kinh hỉ. Sau đó đoàn người ngừng nói chuyện phiếm, đều quay đầu nhìn, thấy phương xa chậm rãi đi tới một bóng người. Người này cứ bình tĩnh như vậy từ trong bóng đêm đi ra. Nhưng hình như đi vào trong lòng mỗi người, đủ để cho mỗi một thành viên anh hùng công hội cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người này, chính là lãnh tụ của anh hùng công hội miểu sát. Lúc này, Hoàng Giật dùng chính là bản thể cường đại nhất. Hắn đi tới trước mặt đoàn người, nhìn mọi người chung quanh một lần, đảo qua trên từng khuôn mặt kích động, nhìn mấy ngàn ánh mắt cuồng nhiệt. Hoàng Giật hướng bọn họ gật đầu, cao giọng nói, khiến cho mọi người đợi lâu. Đêm nay chúng ta bắt đầu đánh tầng 50 của chúng thần chi tháp. Đây là hình thức 5.000 người, cần năng lực phối hợp tốt, bất quá mọi người cơ bản đều là người chơi cấp 65 trở lên. Đánh tầng này sẽ tương đối dễ dàng, không cần khẩn trương. Sau đó, Hoàng Giật nhìn sĩ đồ một chút, nói, sĩ đồ, các người ở bên ngoài chờ trước, một mình tôi đi vào, chờ tôi gọi các người vào. Các người hãy tiến vào. Tốt, sĩ đồ gật đầu, Hoàng Giật truyền tống tới 50 tầng của chúng thần chi tháp. Nơi này là hình thức 5.000 người. Trang bị, tài liệu những vật phẩm này sẽ căn cứ thực lực chỉnh thể của người chơi trong đoàn đội để an bài. Nhưng tinh thần thạch lại cố định tỷ lệ rơi 20. Kế tiếp, Hoàng Giật sử dụng thời gian chi nhãn, kiểm tra tỷ lệ rơi đồ của tầng này. Kiểm tra tỷ lệ rơi đồ tiêu hao giá trị năng lượng vô cùng thấp. Hoàn toàn trong phạm vi có thể chịu được của hắn. Vật phẩm của tầng này rất nhiều. Hoàng Giật cẩn thận tra, nhưng nhìn hồi lâu cũng không phát hiện tinh thần thạch. Sau đó, Hoàng Giật trực tiếp truyền tống đi ra ngoài, về tới trước mắt của 5.000 người. Lập tức bố trí lại phó bản, lần thứ hai truyền tống vào, tiếp tục dùng thời gian chi nhãn nhìn. Cứ như vậy, Hoàng Giật tại liên tiếp ra vào 4 lần, rốt cục không có trở ra, mà sĩ đồ bên ngoài, đã ra lệnh toàn đoàn tiến vào. Cách chương.